Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thâm Hải Thương Long. Đại lão ăn cơm, cái này yêu nữ đồ, là trước kia tại ma thạch tổ mộ mộng cảnh thế giới bên trong. Gặp những cái kia ma thạch thánh tông lão tiền bối, quan tài tàn phá, sinh lòng không đành lòng. Vì bọn họ thay mới quan tài thời điểm, thuận tay sờ được, lúc ấy sờ thế nhưng là một vị ma thạch thánh tông tông chủ. Vốn cho rằng có thể sờ đến vật gì tốt, ai nghĩ đến cũng chỉ có một bản diễm đồ. Lúc ấy lật qua lật lại nhìn nửa ngày, xác nhận chính là một bản diễm đồ, tức giận đến kém chút không cho ném vào trong quan tài. Cũng chính là cảm thấy, thế giới này tìm tới một bản diễm đồ tạp chí, quả thực không dễ, quyền đương cất chứa, tự cho ném đến túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong bỏ quên. Chính mình cũng quên hồi lâu, ai nghĩ đến, hiện tại bản này yêu nữ đồ, vậy mà sáng lên vầng sáng, lật ra yêu nữ đồ, bên trong vẫn là một vài bức muốn che còn xấu hổ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tư thái chọc người yêu nữ diễm đồ, tiếp tục hướng về sau lật, lật đến ở giữa một tờ, một trang này thượng yêu nữ đồ mang theo một tia mịt mờ ánh sáng nhạt. Đồ chung yêu nữ cũng giống như sống lại, như là gặp được chân nhân. Cô gái trong tranh, sa y phủ thân, tóc xanh như suối, thon dài dưới cổ, vai bên ngoài, bộ ngực sữa nửa lộ. Dường như ngưng trệ bạch ngọc, lại hướng xuống, tùm một nắm vòng eo, vạch ra một cái đường cong, một đôi thon dài đều đều đùi ngọc, có chút nhếch lên, trắng nõn hai chân, cung thẳng triển khai, tràn đầy xinh đẹp, chợt nhìn, bất quá là một mị thái tự nhiên, từ thực chất bên trong phát ra mị ý yêu nữ, nhất là miệng nàng môi khẽ nhếch, trong mắt thủy ba doanh doanh. Bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đều sẽ bị khiên động tâm thần, hận không thể có thể lập tức âu yếm. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn kỹ phía dưới, nữ tử này cũng bất quá là mang theo một tia yêu gì, dáng người chọc người, có thể trong lúc phất tay, mị thái phía dưới ngược lại nhiều một tia đại khí ào ào phong thái. Hình ảnh không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành phiêu hương tiên tử, cái này một bộ trắng thuần bộ dáng. Liên tục diện mạo đều là giống nhau như đúc. Lúc này, yêu nữ đồ bên cạnh mới có chữ viết, chậm rãi hiển hiện, biển long nữ, thân phụ thâm hải thương long huyết mạch, nguyên âm không mất, quy nguyên viên mãn, thể chất trí âm trí lạnh, chính là tuyệt hảo song tu đạo lữ, cần lấy huyền băng chân thủy tu thành tam thủy tố thể chính pháp, hoặc lấy địa hỏa viêm long chi tâm hỏa tu thành liệt hỏa kim thân luyện pháp. Tu tới ngang nhau cảnh giới, nhục thân căn cơ viên mãn, nguyên dương chưa tiết người, mới có thể song tu không ngại. Đến long uy, có thể nạp long khí, nhưng những người còn lại đều vong. Cần nghĩ lại cho kỹ, Tần Dương sắc mặt biến huyễn, quả thực bị kinh đến. Không phải bị vị này phiêu hương tiên tử chân thực thân phận kinh đến, mà là bị bản này yêu nữ đồ kinh đến. Nhìn nhìn lại yêu nữ mưu toan chung cái khác yêu nữ, Tần Dương không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ma thạch thánh tông lịch đại tông chủ bên trong, thật là có cao nhân a. Muốn hải lão lái xe, thanh lâu lão khách làng chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này pháp bảo. Năm đó vị tông chủ này tuyệt đối là thật cao người. Hắn chẳng lẽ là ngự nữ 3000 mới đến năm đó cảnh giới a? Khó trách đường đường một vị tông chủ đắc ín nhất đồ vật, vậy mà chỉ có một bản yêu nữ đồ. Đang lúc Tần Dương có chút xuất thần, chấn kinh thế giới này lại còn có như thế kính nghiệp lão tài xế thời điểm, lại nghe ngân dây cung gảy, tiếng tỳ bà bỗng nhiên vang lên. Một cái khác chiếc trên mặt thuyền hoa, lại có một vị hoa khôi phủ dây cung hát vang, yêu nữ đồ tượng lại có một tờ tỏa ra ánh sáng. Tần Dương lật qua xem xét, bức họa bị kích hoạt, bên trong đứng im hình tượng, chậm rãi biến ảo thành một vị gần như không đến mảnh vải. Yêu mị chi khí, gần như phá đồ mà ra yêu nữ, bên cạnh tiếp tục hiện ra chữ viết, giao nhân chi mạch, giọng hát thoái hóa, không vương tộc thiên phú thần thông, thân bên trong giấu diếm lão nha, có thể nuốt nam tử tinh khí, huyễn hóa thần độc, mê người tâm hồn, hạ phẩm lô đỉnh, quy nguyên viên mãn, không phải thần hải kỳ, tu thành ngũ kim nạp tây diệu pháp, hỗn như huyền cương người, không thể vọng động, theo từng vị hoa khôi, hiện ra chính mình, vậy mà hơn phân nửa hoa khôi, đều có thể dẫn yêu nữ đồ có phản ứng. Tần Dương thu hồi yêu nữ đồ, khóe miệng giật giật, cái này mẹ nó chính là một bản thanh lâu hoa khôi danh sách a. Ngoại trừ để lộ những này hoa khôi nội tình bên ngoài, đằng sau sẽ còn giải thích cặn kẽ, đối phương có gì sở trường, có gì nhược điểm, không rõ chi tiết, còn kém liệt kê một cái biểu đồ biểu hiện số liệu. Cái này lão không xấu hổ quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, bỏ ra nhiều công sức mới có thể chế được bản này yêu nữ đồ. Cừu huynh, đi mau, ta thế nhưng là nghe được, mỗi một chiếc hoa thuyền, mỗi một lần chiêu đãi khách nhân đều là có số lượng, chậm tựu không đi vào. Trần Hữu đặt tự thân lên tay, khống chế lấy ngọc liễn, hướng về phiêu hương tiên tử chỗ hoa thuyền. Trần huynh, như là đã đến nơi này, ta liền đi trước, ngươi xuống dưới chơi thống khoái đi. Tần Dương đứng dậy muốn đi. Quỷ này ấy hoa thuyền, một nước nữ yêu tinh, hết lần này tới lần khác các nàng không biết là làm cái gì ngụy trang. Mỗi một cái đều là nửa điểm dị tộc khí tức đều không có. Phải biết, hoa thuyền đến nội hải về sau, có là lão khách làng chơi tới cửa. Trong những người này, cũng không mệt thần hải tu sĩ. Chưa hề không ai đề cập tới những này hoa khôi nội tình. Cũng đủ để nói rõ các nàng giữ bí mật công việc phi thường đúng chỗ, những này nữ yêu tinh, không có một cái dễ trêu, không ít đều là lão nha không ở trong miệng. Cho dù yêu nữ đồ đem bọn hắn nội tình xốc sạch sẽ, có thể việc này nếu là để lộ, đó chính là lật bàn. Đến lúc đó là bí mật của các nàng bại lộ, vẫn là mình chết trước, đều là một ẩn số. Lại nói, cùng người ta không cừu không oán, tránh đi liền phải, quản người ta làm gì. Dù sao tới lão khách làng chơi, cũng sẽ không có ai có sinh mệnh nguy hiểm. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mắc mớ gì đến người khác. Tần Dương muốn đi, Trần Hữu đạt lại không giống lời nói, chỉ là trên mặt chế nhạo, một bộ ta hiểu biểu lộ. Cừu huynh, người lập tức muốn đi. Ở đây giai lệ nhắm rượu, rượu âm vờn quanh, dù cho là uống rượu cũng sẽ thuần hương ba phần. Quyền đương tiểu đệ cho ngươi thực tiễn. Ngọc liễn rơi vào bong tàu bên trên. Trần Hữu đạt cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tần Dương liền hướng phía dưới đi, hoàn toàn là làm Tần Dương ra mặt mỏng. Không có ý tứ, vị công tử này, chớ có thẹn thùng a. Đã tới, liền bên trong ngồi một chút đi. Một vị một bộ xanh biếc áo xuân, thân hình mảnh mai, rất có tiểu gia bích ngọc chi phong nữ tử, khẽ che môi đỏ, ăn một chút mà cười cười trêu ghẹo. Chính là, cừu huynh, chớ có ra mặt mỏng. Đi mau, nghe nói bên trong thế nhưng là có vị trí tốt. Đi chậm nhưng là không còn. Trần Hữu đạt kéo mạnh lấy Tần Dương đi vào trong. Tần Dương trên mặt gượng cười, cảm thụ được yêu nữ đồ lại có phản ứng, hết lần này tới lần khác ngay trước người ta mặt, không có cách nào nói rõ, chỉ có thể mặc cho Trần Hữu đạt lôi kéo đi vào. Cừu huynh, buông ra điểm, chớ có ra mặt mỏng, bất quá là uống chút rượu, nghe một chút khúc mà thôi. Trần Hữu đạt giả bộ như lão khách làng chơi, vừa nói tựu để lộ nội tình. Ai tới chỗ như thế, chỉ là uống rượu nghe hát. Ha ha, Tần Dương cười ha ha, trong lòng tự nhủ ra mặt của ta mỏng. Người thật đúng là người thành thật, coi như hiện tại đi đào Huyền Thiên Thánh Tông mộ tổ, ta cũng sẽ không có một chút không có ý tứ. Nếu thật là không cẩn thận đào được Trần huynh ngươi tiên tổ trưởng bối, cũng nhiều lắm là cho chiếu cố một chút, đổi nhất khẩu tốt một chút quan tài, cộng thêm đánh bóng đánh sáp áo liệm, vòng hoa tiền giấy linh hương, ta ra mặt này mỏng. Tường thành chỗ ngoặt tìm hiểu một chút, ta cái này thuần túy là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Trong lòng hãi đến hoảng, tiến vào buồng nhỏ trên tàu đại môn. Tần Dương không lo được nhìn hoàn cảnh nơi này, tranh thủ thời gian len lén liếc một chút yêu nữ đồ. Nhìn xem vừa rồi gặp được cái kia tiểu gia bích ngọc thị nữ, đến cùng là lai lịch gì? Ngân hoàn thanh xà nữ, hỉ âm ghét dương, chuyên tình chấp âu, nguyên âm chưa tiết, thượng phẩm lô đỉnh, không quá mức nguy hiểm, nhưng không đề nghị tiếp xúc. Thoáng nhìn thoáng qua, không có nhìn nhiều đằng sau kỹ càng nội dung. Tần Dương thu hồi yêu nữ đồ, lúc này mới ngẩng đầu, dò xét nơi này hết thảy. Nhập môn về sau, đình đài lầu các san sát, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, trời cao khí sảng, nơi xa một cái thác nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi màu bạc quỳnh tương ngọc lộ, trung ương một tòa hồ nhỏ, trung ương bên trong một tòa bệ đá, mà chung quanh, đình đài san sát, giữa không trung cũng có mây trắng biến thành cầu thang, một đường kéo dài đến giữa không trung từng tòa ban công. Chỉ là nhìn bố cục của nơi này, kiến trúc đều lộ ra thanh nhã khí chất, là được những cái kia phiêu phiêu đáng đáng, xuyên thẳng qua san sát ban công ở giữa thị nữ, phóng tới bên ngoài, cũng phần lớn là mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân. Tiến vào nơi này, yêu nữ đồ phản ứng tựu không ngừng qua. Tần Dương âm thầm líu lưỡi, thật thấy ở đây khắp nơi đều là nữ yêu tinh về sau, trong lòng ngược lại buông lỏng xuống. Nếu là chỉ có Hoa Khôi là yêu tinh, nói không chừng chính là bọn hắn che giấu tung tích tiến vào nơi này. Nhưng nếu thật là thị nữ hết thảy đều là nữ yêu tinh, hết lần này tới lần khác một cái cũng nhìn không ra. Vậy đã nói rõ, kinh doanh hoa thuyền người khẳng định biết, vậy trong này khẳng định cũng không có cái gì nguy hiểm. Dù sao nghe nói từ hải hoa thuyền đã kinh doanh không biết đã bao nhiêu năm. Nói không chừng Tam Thánh Tông chi lưu đều biết hoa thuyền nội tình. Chỉ là mọi người không có xung đột lợi ích, ngược lại tại rất nhiều nơi đều có thể có hợp tác. Tử hải khó khăn, nếu muốn vượt ngang tử hải, tiến về đại hoang, độ khó kia đích thật là cửu tử nhất sinh. Cho dù chỉ là tử hải bên trong các đảo ở giữa giao lưu, đều cực kỳ khó khăn. Hoa thuyền có thể xuyên thẳng qua tại các đảo ở giữa, ngoại trừ có mình nhô ra đường biển bên ngoài, cũng có khác lực lượng nơi tay. Đây là người khác đều không có năng khiếu. Thế các đảo ở giữa giao lưu, có đôi khi phải nhờ vào hoa thuyền. Dù sao dựa theo truyền thuyết, tử hải bên trong lớn hòn đảo tựu có gần trăm cái, đảo nhỏ tự thì càng là nhiều vô số kể. Hồ Lương đường đi nhất giã vạn vĩnh thương hào, cũng không có khả năng đem sinh ý đều mở rộng đến mỗi một tòa đảo. Nhiều lắm là cũng chính là Hồ Lương xung quanh mà thôi. Yên lòng, Tần Dương theo Trần Hữu Đạt cùng một chỗ, tiến vào bên hồ một tòa trong đình đài. Nơi này một vòng là khoảng cách giữa hồ bệ đá gần nhất địa phương. Cừu huynh, nơi này vị trí mặc dù không phải tốt nhất, nhưng có thể nhìn thấy hơn phân nửa ngay mặt. Lát nữa phiêu hương tiên tử đánh đàn, nên sẽ làm trận vẽ tranh. Nếu là thấy thuận mắt, liền sẽ đem làm ra màu vẽ đem tặng. Đến lúc đó liền có thể đơn độc lưu lại. Ngươi nói, phiêu hương tiên tử chút coi trọng ta a? Trần Hữu Đạt mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tần Dương há to miệng, không có nhẫn tâm đả kích cái này thuần khiết hài tử. Tần Dương không nói lời nào, nên ăn một chút, nên uống một chút, thuần túy là đến uống rượu nghe hát, nghe phiêu hương tiên tử chỗ tấu từ khúc, trong lòng cũng không cảm giác nhiều lắm, không sai là không tệ, thế nhưng là cũng liền không tệ mà thôi. Nghe qua Hải Yêu Táng Hồn khúc, thổi qua Ngư Miên An Thần khúc, chân chính trình độ không thể nói quá cao, có thể tầm mắt tuyệt đối là lập tức rút đến một cái rất cao độ cao. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, bên cạnh Trần Hữu Đạt, càng là trên mặt ửng hồng, kích động vỗ tay, cả người đều bị mê thần hồn điên đảo. Phiêu hương tiên tử tiếp tục vẽ tranh, một bộ ầm ầm sóng dậy bản đồ hàng hải sôi nổi tại trên giấy. Họa trung hải chim, huyễn hóa thành hình, tự vẽ bên trong bay ra, còn quấn trong hồ bệ đá. Bách điểu cùng vang lên, hoa, hoa, tiếng sóng biển phun trào, trong không khí cũng có một tia ẩm ướt mặn gió biển. Phất qua đám người hai gò má, Tần Dương liếc mắt liếc qua, không nhiều để ý tới, ngược lại bắt đầu quan sát nơi này lão khách làng chơi. Tam nguyên kỳ không ít, thần hải cũng có hai, phần lớn là một thân linh quang lấp lánh. Có giá trị không nhỏ trang bị, nhưng những người này nhìn ngược lại là không có Huyền Thiên Thánh Tông người. Cũng không biết là bọn hắn gần nhất tương đối bận rộn, vẫn là không vội mà tới. Tâm tư phiêu động, bất chi bất giác tựu tinh thần tung bay, không biết trôi dạt đến chỗ nào. Cửu huynh, Trần Hữu Đạt trùng điệp vỗ vỗ Tần Dương bả vai, đem Tần Dương kéo về thần. Thế nào? Tần Dương lấy lại tinh thần, nhìn một chút trên vai phải như cùng chết, nửa điểm tướng ngủ đều không có mũm mĩm quất miêu. Trong lòng tự nhủ ngươi vận khí thật là tốt, đập chính là bên trái, nếu là đập bên phải, đem đại lão đánh tỉnh, ngươi liền xong rồi. Cừu huynh, phiêu hương tiên tử đem họa tác tặng cho ngươi. Trần Hữu Đạt mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, trước đó gặp phải cái kia một bộ xanh biếc áo xuân thị nữ, đã bưng lấy họa tác, chân đạp mây dai mà đến, chỉ là nhìn xem thị nữ biểu lộ, tựa hồ hơi có chút khó chịu, thị nữ không có đem họa tác giao cho Tần Dương trong tay, chỉ là đặt ở trên bàn thấp, nhẹ nhàng nhíu lại cái mũi, tiểu thư của chúng ta cho mời vị tiên sinh này, hơi sự tình một lát. Thị nữ có chút khó chịu rời đi. Trần Hữu Đạt cầm họa tác, tỏ rõ vẻ ước ao. Người thích thì lấy đi đi, cái này nhiều không tốt. Trần Hữu Đạt ngoài miệng khó mà nói, tay lại không đem họa tác buông xuống. Người không muốn liền để xuống. Thế, ta đánh giá mấy ngày. Trần Hữu Đạt vui vẻ đem bức tranh thăm dò, trên mặt mang theo hâm mộ, nháy mắt ra hiệu. Cừu huynh, ngươi thế nhưng là bị phiêu hương tiên tử đơn độc lưu lại, ta liền đi trước. Trần Hữu Đạt vứt xuống lời nói, lập tức vội vàng rời đi. Tần Dương lông mày cau lại, nhìn thoáng qua giữa hồ bệ đá, phía trên đã sớm không có bóng người. Cái này yêu nữ lưu lại lão tử làm gì? Mù hay sao? Ta cái này áo lót, dáng dấp, thực lực bình thường, tài lực càng. Nàng lưu lại ta làm gì? Không lại liếc qua trên bờ vai không có chút nào tướng ngủ mũm mĩm quất miêu. Tần Dương một trái tim cũng liền thả lại trong lòng. Các nàng vô luận làm gì? Có thể tại mũm mĩm quất miêu ngay dưới mắt, đem mình giết chết. Vậy mình tuyệt đối bày ra cái mộc tự nằm tại thế. Mặc các nàng xử trí, chỉ chốc lát, người đi đến. Tần Dương vỗ vỗ mũm mĩm quất miêu, mũm mĩm quất miêu lung lay một chút một thân thịt mỡ. Ngủ tiếp, đại lão, ăn cơm. Mũm mĩm quất miêu lỗ tai run lên, mũi khẽ ngửi, mê mẩn trừng trừng mở to mắt, nhìn chung quanh, lại phát hiện không có cái gì. Trừng tròng mắt nhìn xem Tần Dương, đừng xem, chờ sau đó có cái yêu nữ muốn gặp ta. Nàng nếu là không mù triệt để, tự khẳng định có mục đích khác. Đến lúc đó ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích. Vạn nhất ta có nguy hiểm, nhìn ngươi về sau ăn cái gì? Mụm mĩm Quất Miêu khó chịu nhuyễn động một chút thân thể. Cất móng vuốt, ghé vào Tần Dương trên bờ vai. Híp mắt nhìn xem phía trước. Thật đúng là không ngủ. Chỉ chốc lát, Yêu Yêu Khán Thư xanh biếc thị nữ lại đến. Cũng giống như căn bản không thấy được mụm mĩm Quất Miêu. Dẫn Tần Dương hướng vào phía trong đi đến. Đãi dẫn tới địa phương. Vào cửa là được một phương hương các. Các loại trang sức đều là nữ nhi gia khuê phòng bộ dáng. Phiêu hương tiên tử đổi một thân bạch trung điểm xuyết lấy lam nhạt trường sam. Nhìn thấy Tần Dương, lập tức khẽ khom người đổ vật. Gặp qua tiên sinh, Tần Dương chưa nói chuyện. Liền gặp trên vai phải bò mũm mĩm Quất Miêu. Lè lưỡi liếm lấy một chút miệng. Co lại thành một đường nhỏ con ngươi. Chậm rãi phóng đại. Móng vuốt vươn sau khi đi ra, bén nhọn móng tay, từ đệm thịt bên trong bắn ra tới, thân thể cũng lung la lung lay đứng lên, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tần Dương nheo mắt, cái này còn không có trở mặt đâu. Đại lão ngươi liền chuẩn bị trực tiếp đập phá quán, một mình ngươi có thể toàn xử lý à? Không lo được nhiều như vậy, vội vàng đè lại mũm mĩm Quất Miêu, thấp giọng. Đại lão, vẫn chưa tới giờ cơm đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.